Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ba loại người, chương 116, ba loại người, đi ở Thiên Nhất học viện, Lâm Phong phát hiện, trong học viện đám người, có mấy người trên người khí chất tương đồng, mà có mấy người, khí chất cách biệt rất lớn. Nói thí dụ như, Lâm Phong ngộ quá một cô gái. Trên mặt mang theo nụ cười sán lạn ý, mê hoặc lòng người, nhưng đoàn người nhưng từ nụ cười kia trong cảm giác được một tia lạnh lẽo khí tức. Rất đáng sợ, mà ở vừa nãy, Lâm Phong hắn lại gặp phải một vị thanh niên, cả người khí tức lạnh lẽo, trên người còn mơ hồ mang theo một luồng sát khí. Ngươi nhìn ra chút gì sao? Hỏi Ngạo Tấn đến Lâm Phong trong mắt dị dạng. Nụ cười nhạt nhòa hà, đặc biệt yêu dị, trên người bọn họ khí chất, rất đặc biệt, Lâm Phong nhẹ giọng nói rằng, không chỉ có hắn cảm giác được, liền ngay cả Tĩnh Vận Đoàn Phong đều cảm nhận được, khẽ gật đầu, không sai, là rất đặc biệt, khi đó bởi vì bọn họ thực lực còn rất xa không đủ, càng sẽ dễ dàng bị người nhìn ra chỗ đặc biệt, vấn Ngạo Tuyết khẽ gật đầu. Lập tức duỗi ra tay của hắn, tinh tế như nữ nhân trắng nõn bàn tay chỉ về xa xa mấy tòa pháo đài cổ. Nói rằng, ở chúng ta Thiên Nhất học viện, chỉ bồi dưỡng ba loại người. Điều này cũng đồng dạng là ngươi sắp muốn đối mặt vấn đề. Ngươi muốn trở thành ba loại người này một loại nào? Ta sẽ dẫn ngươi đi tương ứng địa phương. Ba loại người, Lâm Phong con ngươi lấp lóe. Hỏi. Cái nào ba loại người? Ngoặc kép, chinh chiến xa trường, máu nhuộm cát vàng, có thể chỉ huy vạn quân, mà lại nắm giữ hãn không sợ chết dũng khí. Có thể ở loạn quân từ trong lấy phe địch tướng lĩnh đầu lâu đem tinh. Đây là một trong số đó. Tướng quân, Lâm Phong thần sắc động lại. Thiên Nhất học viện muốn bồi dưỡng loại thứ nhất người. Dĩ nhiên là chinh chiến xa trường tướng quân. Hơn nữa là thực lực mạnh mẽ mà lại nắm giữ đại dũng khí cùng đại trí tuệ đem tinh tài năng. Loại người thứ hai, nhưng là loại kia ở màn che sau khi, nhưng có thể chỉ huy như định, khống chế tất cả, trong lúc nói cười sẽ tan thành cho bụi nhân kiệt. Tương, Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, hỏi Ngạo Yểm trong loại này người, không thể nghi ngờ là loại kia có thể thượng trị triều chính. Hạ phủ thiên hạ tương mới, loại thứ ba người đâu? Lâm Phong trong lòng mơ hồ có chút ngạc nhiên, Thiên Nhất học viện muốn bồi dưỡng người trước hai loại người. Dĩ nhiên là đem cùng tương, để trong lòng hắn sinh ra từng tia cảm giác kỳ dị. Loại thứ ba người nhưng là, xuyên hành với trong tiếng gió, đi lại ở sương mù trong lúc đó, nguy hiểm nhất. Cũng thần bí nhất một loại người, bọn họ không xuất hiện thì thôi, xuất hiện, tất nhiên thấy máu, vấn Ngạo Tuyết ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói, mà Lâm Phong con ngươi, lại một lần nữa đọc lại hạ, cái thứ ba loại dĩ nhiên là, thích khách, này Thiên Nhất học viện người giật dây, là ai, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng sinh ra nồng đậm nghi vấn. Ở ngoài đem bên trong tương, có khác thích khách mà phủ, này ba loại người hợp lại cùng nhau, có thể thống trị một cái quốc gia. Người phương nào, dã tâm càng lớn như thế, lẽ nào là Tuyết Nguyệt quốc quân vương gây nên? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thầm nói rằng, bất quá lập tức chính mình lại đang trong lòng phủ định. Nếu là Tuyết Nguyệt quân vương sáng tạo Thiên Nhất học viện, vì sao lại sẽ cho phép Đoạn Thiên Lang sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện đây? Nhưng mà, nếu không là quân vương kiến, như thế nào sẽ cho phép như thế một cái địa phương nguy hiểm tồn tại? Này Thiên Nhất học viện viện trưởng, là người phương nào? Ngoặc kép, Lâm Phong quay về vấn Ngạo Tuyết hỏi một tiếng, để vấn Ngạo Tuyết thần sắc cứng lại, đẹp đẽ con mắt nhìn Lâm Phong, nói rằng, rất nhiều người đều muốn biết, bất quá Thiên Nhất học viện, tựa hồ chỉ có phó viện trưởng, viện trưởng, chưa từng có hiện thân quá. Bất quá có thể khẳng định chính là, viện trưởng, nhất định là hoàng thất người. Hơn nữa thân phận rất cao. Đối với điểm này, ta nghĩ người cũng có thể rõ ràng. Lâm Phong khẽ gật đầu, là hoàng thất người, không thể nghi ngờ. Có thể này Thiên Nhất học viện, chính là vì hoàng thất mà phục vụ. Cũng chính bởi vì này nguyên nhân, Thiên Nhất học viện sẽ không quá công khai, đều là lấy thư đề cử hình thức tiến cử nhân tài. Con cháu quý tộc chiếm rất nhiều, bọn họ cũng đều vui với tiến vào học viện bên trong. Biết Thiên Nhất học viện người, rõ ràng học viện chỗ lợi hại, hết thảy ta nói, người tiến vào Thiên Nhất học viện, tuyệt đối sẽ không hối hận. Vấn Ngạo Tuyết tiếp tục nói, Lâm Phong âm thầm gật đầu. Đúng rồi, tên của ta nói vậy cũng ngươi nghe được, mà tên của ngươi, ta còn không biết đây. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, tên rất hay, Vấn Ngạo Tuyết lặp lại một tiếng, nói rằng, ta vừa nãy đã cùng ngươi giới thiệu Thiên Nhất học viện bồi dưỡng ba loại người. Bình thường con cháu quý tộc, đại thể đều hy vọng trở thành trong đó loại thứ hai. Lại như gia tộc của bọn họ trưởng bối như thế, đứng ở tầng tầng màn tre sau khi, lại có thể xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Đương nhiên, bình dân trong, cũng không có thiếu người muốn trở thành loại người này. Bất quá bọn hắn muốn khó khăn rất nhiều, mà một ít nắm giữ dũng khí, nhiệt huyết nam nhi, thì lại sẽ chọn trở thành loại người thứ nhất, loại thứ ba người, là ít nhất. Bọn họ đứng ở hậu trường, thậm chí không người biết, nhưng bọn họ những việc làm, nhưng không chút nào tất loại thứ nhất người độ nguy hiểm muốn thấp. Thậm chí còn từng có, Lâm Phong hoàn toàn có thể tán đồng Vấn Ngạo Tuyết theo như lời nói. Bình dân, muốn bước vào cao tầng, thông qua máu và lửa, là đơn giản nhất trực tiếp, muốn bước vào quý tộc giai tầng trở thành loại thứ nhất người. Rất khó, cần âm mưu thủ đoạn, bọn họ không có bối cảnh, khó có thể dung nhập vào cái kia trong vòng đi. Cho tới thích khách có thể có bao nhiêu người đồng ý đi làm thích khách. Mỗi lần xuất hiện, đều là đi lại ở sống và chết trong lúc đó. Đương nhiên, sự lựa chọn của bọn họ cũng quyết định bởi cho bọn họ thiên phú. Bọn họ vũ hồn, hơn nữa, bất luận Thiên Nhất học viện người làm ra bất kỳ lựa chọn. Thực lực, đầu tiên là đặt tại người thứ nhất. Không có thực lực, hết thảy tất cả, đều là nói suông. Bởi vì, đây là võ giả thế giới. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ quyền mưu quỷ kế, đều sẽ hóa thành hư vô thiên mới tiểu thư tiếu nha đầu. Hỏi Ngạo Tấn Lâm Phong. Hỏi, Lâm Phong. Ngươi hiện tại cần suy tính một chút. Ngươi muốn trở thành loại người như vậy. Ngoặc kép, loại thứ nhất, Lâm Phong rất trực tiếp đáp lại nói. Nếu là chỉ có này ba loại lựa chọn, hắn không thể nghi ngờ sẽ chọn loại thứ nhất. Loại thứ hai, ở cái kia tầng tầng màn tre sau khi câu tâm đấu giác, không phải Lâm Phong hy vọng. Thích khách Lâm Phong cũng không dùng loại kia dự định. Vì lẽ đó, so ra, hắn vẫn là đồng ý trở thành một chuôi sa trường lợi kiếm. Loại thứ nhất người, cần nhiệt huyết, dũng khí cùng trung trinh. Nhiệt huyết cùng dũng khí, không thành vấn đề. Còn trung trinh, ta nên trung thành với ai? Ngoặc kép, Lâm Phong trong ánh mắt mang theo một tia khác ý vị. Nhìn nói chuyện Vấn Ngạo Tuyết. Đừng như vậy nhìn ta. Ta cũng không biết. Vấn Ngạo Tuyết chớp chớp cặp kia như nữ nhân giống như đẹp đẽ con mắt. Vẫy vẫy tay, Lâm Phong, ta này liền dẫn ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Ngươi đây, ngươi vẫn không có nói cho ta. Ngươi là cái nào loại người? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Người này đẹp trai như yêu. Trên người mang theo một luồng quý khí. Bất quá nhưng không có cái khác con cháu quý tộc trên người kiêu ngạo. Cũng không dùng thiết huyết dũng cảm. Ngươi cảm thấy ta như cái nào loại người? Ngoặc kép, thứ ba loại người, Lâm Phong không chút do dự đáp, để Vấn Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, lập tức cười không nói. Đoàn Phong, ngươi đây, muốn trở thành cái nào loại người? Ngoặc kép, Lâm Phong quay đầu lại, nhìn Đoàn Phong hỏi, hắn cũng không quên, lần này hắn vốn là nhân Đoàn Phong vừa mới đến Thiên Nhất Học Viện. Nhưng chính mình ma xui quỷ khiến đi vào ngày một. Ta, Đoàn Phong cười nói, ta nghĩ cùng Lâm Phong đại ca như thế, trở thành loại người thứ nhất. Vậy thì thật là tốt, cùng đi xem một chút đi. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Không lâu lắm, mấy người một khối đi tới từng tòa cung điện trước đó. Ở một chỗ rộng rãi quảng trường, đứng không ít người quần. Mà đoàn người phía trước, đang có một bóng người, ngồi đàng hoàng ở cái kia. Trước người, bày ra một chiếc đàn cổ, muốn trở thành loại thứ nhất người. Mặc dù tiến vào Thiên Nhất Học Viện, còn muốn trải qua một vòng kiểm tra. Chỉ có thông qua lần này kiểm tra, mới có thể chân chính bị bên này tiếp nhận, đưa người bồi dưỡng thành loại người thứ nhất. Hỏi Ngạo Tấn đến Lâm Phong nghi hoặc. Giải thích một tiếng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, nói rằng nếu muốn trở thành loại người thứ nhất phải trải qua đặc thù kiểm tra. Như vậy mặt khác lược loại người, e sợ cũng như thế đi. Đệ nhị loại người không cần, mà muốn trở thành thứ ba loại người là khó nhất, muốn thông qua ba đạo kiểm tra. Vấn Ngạo Tuyết cười cợt, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Thích khách người khác tối không muốn trở thành một loại người, nhưng là khó nhất, mà quý tộc một loại người, trái lại là dễ dàng nhất. Đứng ở trong quảng trường ngoại trừ người mới ở ngoài, cũng không có thiếu trước đây tiến vào Thiên Nhất Học Viện người. Nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết dĩ nhiên cùng mấy người chuyện trò vui vẻ đi tới, không khỏi như là gặp ma, từng cái ánh mắt lấp lóe. Kinh ngạc cực kỳ, quỷ dị hơn chính là, Lâm Phong hắn phát hiện, rất nhiều ở Vấn Ngạo Tuyết trải qua thời gian, dĩ nhiên không tự chủ được tách ra đến, tựa hồ, rất sợ Vấn Ngạo Tuyết. Tình cảnh này, không khỏi để Lâm Phong cảm giác thấy hơi quái lạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.